Cơn lốc Yakuza, chương 23, góc truyện audio.com, chương 23 anh em đâu? Vương Cao Ba đột nhiên vươn tay vỗ vỗ, sau đó rất đông người từ ngoài xông vào, lên, theo hô hào của Vương Cao Ba, hàng chục tên côn đồ cùng nhau xông lên, bốp, tên côn đồ xông lên trước bị đấm một cái liền lệch cả mũi. Máu me túa ra, trong một thời gian, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Hàng chục tên côn đồ được tuyển chọn kỹ càng này. Không một ai có thể qua nổi một đòn của Lý Hàng. Bốp, binh, bốp, kèm theo đó là âm thanh như tiếng pháo nổ. Chỉ trong chớp mắt, đám côn đồ vừa rồi còn hung hãn. Bây giờ tên nào tên nấy đều ôm mặt nắm lăn ra đất. Tất cả vị trí bị thương đều là ở mặt. Lý Hàng vẩy đi vết máu trên tay. Xoay người đi về phía Vương Cao Ba. Giờ này khắc này. Vương Cao Ba cũng bị dọa sợ vỡ mật, khi Lý Hàng từng bước tới gần, có một loại áp bức giống như bị núi đè khiến gã ta không nói nên lời. Lý Hàng đưa tay kéo cà vạt của Vương Cao Ba lau đi vết máu trên bàn tay anh. Cả người Vương Cao Ba mất hết sức lực ngồi trên mặt đất. Đổ mồ hôi lạnh, còn Lý Hàng vẫn giống như lúc vừa mới đến. Nhẹ nhàng mà đến, chậm rãi mà đi, gấu xám theo dõi suốt cả quá trình gã nắm chặt tay lại. Cùng lúc đó lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Gã ta kích động, người này thật mạnh, vô cùng mạnh, quả nhiên là một người đàn ông mà ngay cả Hồ gia cũng phải kính trọng và kiêng dè. Thực ra địa bàn của báo đen quả thực đã bị Lý Hàng nuốt trọn. Lý do rất đơn giản. Địa bàn của báo đen được kết nối với dự án bến tàu mà Hứa Mộc Tình đang phụ trách. Để bảo vệ Hứa Mộc Tình, Lý Hàng muốn mở rộng bán kính 10 km. Lúc này, Lý Hàng cầm theo số thứ tự của quán gà gà không lối thoát. Đi đến trước cửa tiệm có lịch sử 60 năm này. Tuy nhiên, lúc này Lý Hàng mới phát hiện ra, những người vừa rồi còn đang xếp hàng bây giờ đã giải tán hết. Trước sau cũng chưa đến 3 phút, sao lại đi nhanh vậy? Lý Hàng vội vàng bước tới hỏi, nhưng câu trả lời nhận được là đã bán hết. Lý Hàng đưa số thứ tự của mình lên quầy. Tôi đã lấy số rồi. Sao lại bán luôn phần của tôi? Nhân viên bán hàng không giải thích mà chậm rãi quay đầu nhìn một đám côn đồ đang trong tiệm ăn ăn uống uống. Giờ này khắc này. Chu Thành đang ngồi trong cửa hàng cùng đàn em mà gã mang theo từ thành phố về. Vết sẹo giống con rết trên mặt Chu Thành trông vô cùng gớm ghiếc. Lão đại, đồ ăn vặt ở đây quả thực rất ngon. Rất ngon, rất ngon, Chu Thành trầm giọng nói. Ăn xong chỗ này, chúng ta sẽ đi làm việc. Nghe nói cô gái đó rất xinh đẹp. Đợi lát nữa bắt được nó. Mọi người cùng vui vẻ. Lời vừa dứt, đám côn đồ có vẻ vô cùng phấn khích, một tên côn đồ vừa uống bia vừa vươn bàn tay đầy dầu mỡ về phía Lý Hàng. Cậu nhóc, phần đó của cậu tôi đã ăn rồi, nếu cậu muốn ăn thì theo tôi đi toilet, tôi lôi ra cho cậu ăn. Lý Hàng đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Giác á, tên xã hội đen hét thảm thiết một tiếng. Sau đó, Lý Hàng ném gã ra ngoài như rác rưởi. Chỉ thấy tên khốn này vẽ một hình parabol tuyệt đẹp trên không trung. Sau đó nặng nề ngã vào một thùng rác màu xanh lá cây cách đó 100 mét. Chu Thành đang cúi đầu ăn thịt liền mạnh mẽ ngẩng lên. Khoảnh khắc nhìn vào mắt Lý Hàng, vết sẹo giống như con rết trên mặt Chu Thành đột nhiên co giật. Đó là ánh mắt giết người. Chu Thành chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như vậy. Ngay cả khi nhìn lão đại Trương Toàn Vũ cũng không thể thấy. Chu Thành nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt u ám nhìn Lý Hàng. Người anh em, không phải chỉ là đồ ăn vặt thôi sao? Không cần phải động tay động chân như vậy. Lúc này, Lý Hàng đã đi tới trước mặt Chu Thành. Đột nhiên anh vươn tay bóp cổ tên côn đồ bên cạnh. Trực tiếp nhấc lên như nhấc một con gà. Vừa rồi nghe mấy người nói chuyện. Hình như là định tới khu Ánh Dương để làm chuyện gì đó. Có thể cho tôi biết địa chỉ chính xác không? Tên côn đồ bị Lý Hàng bóp cổ liền hít thở khó khăn. Gã nhanh chóng nói ra địa chỉ. Tay Lý Hàng hơi cứng đờ. Anh lập tức ném tên côn đồ ra ngoài cửa hàng. Lý Hàng và Chu Thành bốn mắt nhìn nhau. thì ra kẻ đã đánh tàn phế người anh em của tao chính là mày. Chu Thành vừa nói xong, đám côn đồ bên cạnh liền đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Hàng. Một cuộc chiến sắp nổ ra, không ngờ kẻ đã đánh Diệp Đại Sư tàn phế, cả đời không thể rời giường lại ở ngay trước mặt. Không sai, là tôi, anh ta đạp tung cửa nhà tôi, làm mẹ vợ tôi phải đau lòng cả đêm, là do anh ta tự tìm cái chết. Đừng trách tôi, đám đàn em bên cạnh nghe đến đây liền ngẩn người. Chỉ vì một cú đá làm vỡ cánh cửa mà lại ra tay nặng như vậy. Lý Hằng nhìn Chu Thành bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi lười đánh đấm lắm. Bây giờ tôi cho ông một con đường sống. Cút khỏi Ninh Châu. Lời nói của Lý Hằng khiến Chu Thành đột nhiên bật cười, muốn tao cút khỏi Ninh Châu. Chỉ dựa vào mày. Lúc Chu Thành nói cũng là lúc ông ta động thủ. Chu Thành đã luyện kiếm từ 5-7 tuổi. Trước giờ trên người gã luôn mang theo kiếm. Ngay cả khi gã ta lăn lộn trên giường với phụ nữ, thanh kiếm vẫn được buộc chặt ở thắt lưng. Động tác của Chu Thành nhẹ nhàng uyển chuyển nhanh như chớp. Lúc ông ta rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm được ánh đèn huỳnh quang trong cửa hàng chiếu rọi, lóe lên thêm phần sắc bén. Vụt, tiếng kiếm xuyên qua không khí, cầm thẳng tới cổ họng Lý Hằng với tốc độ mà mắt thường không thể phân biệt được. Đây là phát chém nhanh nhất và tàn bạo nhất từ trước tới giờ của Chu Thành. Thế nhưng, ông ta không chém trúng gì cả. Ông ta không thể cảm nhận được sự cản trở nhỏ khi lưỡi kiếm cất vào cổ họng đối phương. Lúc thu tay lại, định vung kiếm lần nữa, cổ tay ông ta đột nhiên bị nắm lấy. Răng rác, a, cơn đau dữ dội do gãy xương truyền đến khiến toàn thân Chu Thành run lên. Lạch cạch, thanh kiếm rơi xuống, thanh kiếm trên tay ông ta rơi xuống đất. Vòng lại âm thanh, bên cạnh, những tên côn đồ luôn theo Chu Thành giờ đây từng người đều lộ vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ, kiếm của Chu Thành rơi xuống. Chỉ cần một chiêu, anh chỉ cần dùng một chiêu đã khiến tay của Chu Thành tàn phế. Một tay đã tàn phế, Chu Thành rút một thanh kiếm khác từ thắt lưng của mình. Thanh kiếm này lại hướng tới cổ Lý Hằng với tốc độ và góc độ như vừa nãy. Thế nhưng, khi được nửa đường thì nó đột ngột dừng lại. Hai ngón tay, Lý Hằng chỉ vỏn vẹn dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm lại. Đúng là ngoan cố, không biết sống chết. Ram, Lý Hằng vừa nhấc chân liền đá Chu Thành bay ra xa. Cơ thể Chu Thành đập mạnh vào tường. Lý Hằng lại nhẹ nhàng vung thanh kiếm. Tiếp đó, mũi kiếm chỉ về phía cổ họng của Chu Thành. Tôi sẽ cho ông một cơ hội khác. Đừng như sư đệ của ông, không biết lượng sức. A, Chu Thành gầm lên một tiếng, gã ta vung nắm đấm về phía Lý Hằng một cách thô bạo. Nắm đấm của Lý Hằng không nhanh không chậm đánh thẳng vào nắm đấm của Chu Thành. Dầm, răng rác, khoảnh khắc hai nắm đấm đánh vào nhau, toàn bộ xương cánh tay của Chu Thành lập tức nứt toác. Chu Thành hét lên thê thảm rồi ngã xuống đất, tận tình nhắc nhở một chút. Hai cơ hội của ông đã dùng hết rồi. Nói xong, Lý Hằng nhấc chân mạnh mẽ đạp xuống. Á, Lý Hằng đánh gãy luôn chân phải của Chu Thành. Một đạp này của Lý Hằng không chỉ đánh gãy chân Chu Thành, còn có sinh khí của ông ta. Chu Thành giống như đàn em báo đen của mình, đã bị tàn phế rồi. Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là ông không nên cướp phần gà rán gà không lối thoát mà vợ tôi muốn ăn. Vì một phần gà rán mà đánh tàn phế đệ nhất kiếm sĩ của Ninh Châu. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e rằng cả đời này Chu Thành sẽ thành trò cười. Lúc này, Lý Hằng mới quay đầu nhìn em trai bên cạnh Chu Thành. Mặc dù họ có rất nhiều người, mặc dù họ có vũ khí trong tay, nhưng giờ này khắc này không ai dám tiến lên, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng cẩn thận. Trở về đi, Ninh Châu không phải nơi bọn mày có thể tới. Ngoài ra, trở về nói với chủ nhân của bọn mày. Nước ở Ninh Châu rất sâu, mấy con tôm cá bọn mày ở đây cũng chỉ để trở thành thức ăn của người khác nếu không muốn chết. Từ nay về sau đừng đến Ninh Châu. Nói xong, Lý Hằng xoay người rời đi. Đợi đã. Cơ thể Lý Hằng đột nhiên dừng lại. Cách chương.